Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, 1773. Chương 1773 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Lạnh Mặt Phỉ Tuấn tiếp tục ngồi ở Minh Ca bên người Không Vị Thượng, hiện giờ vị trí này cũng coi như là hắn chuyên trúc chỗ ngồi. Lâu như vậy cũng không ai dám bá chiếm hắn vị trí, Minh Ca ở cúi đầu. Nhớ ôn tập một hồi đi học muốn giảng khóa, không có lý ngồi ở bên người Phỉ Tuấn, ngó Minh Ca vài lần. Phát giác Minh Ca trên mặt không có nửa điểm phản ứng. Quả thực chính là đem hắn đương cái trong suốt người. Phỉ Tuấn rất là bất mãn nhíu mày. Ánh mắt ở Minh Ca bị dán băng keo cá nhân MU bàn tay thượng dừng một chút. Hắn đáy lòng có chút nôn nóng, duỗi tay bắt lấy Minh Ca trong tay bút đỉnh. Quan Minh Ca ngươi có ý tứ gì? Minh Ca quay đầu nhìn hắn, nàng môi hơi hơi cắn, nhìn Phỉ Tuấn thần sắc có chút hoảng hốt, có chút hủy khuất, nàng thanh âm thấp thấp nói, có thể hay không đừng ở phòng học cùng ta nói chuyện. Ta không nghĩ bị người khác vây xem, nói gì vậy? Người khác ước gì cùng hắn nói chuyện đâu? Phỉ Tuấn liền phải tức giận, nhưng nhìn đến Minh Ca kia vẫy lông mi, cùng với lông mi hạ kia một đôi quật cường đôi mắt. Hắn cắn chặt răng, duỗi tay đem Minh Ca trong tay bút đoạt lấy, quay đầu xôn xao đi phiên chính mình thư, cũng không phản ứng Minh Ca. Minh Ca duỗi tay chọc chọc cổ tay của hắn. Người này không phản ứng. Nàng ngó mắt trong ban các bạn học, nhỏ giọng đối Phỉ Tuấn nói, ta liền như vậy một chi bút, ngươi trả ta. Phỉ Tuấn còn tưởng rằng Minh Ca đây là muốn tìm hắn nói chuyện đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là cùng hắn muốn bút, hắn tức giận đến trực tiếp đem bút ném cho Minh Ca. Nghĩ nghĩ lại không cam lòng, như vậy chi phá bút thế nhưng còn cùng hắn muốn. Hắn một lần nữa đem bút lấy qua, đem chính mình cặp sách văn phòng phẩm túi ném cho Minh Ca. Không kiên nhẫn nói, chính mình đi tìm, đừng quấy rầy ta học tập, Minh Ca tìm một chi bút. Yên lặng tiếp tục xem chính mình thư, nhìn như đang xem thư Phỉ Tuấn trộm ngó vài lần Minh Ca. Phát giác Minh Ca cũng không có lại chú ý hắn sau. Hắn dứt khoát bò ở trên bàn nghiêng đầu nhìn Minh Ca sườn mặt, Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn ánh mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau trực tiếp đem chính mình thư cầm lấy lấp kín nàng nửa bên. Mặt Phỉ Tuấn lại không sinh khí, không chỉ có không sinh khí, ngược lại thấp thấp cười một tiếng, thưởng thức trong tay bút trên giấy viết viết vẽ vẽ quan Minh Ca ba chữ, tan học lúc sau. Phỉ Tuấn trực tiếp kéo Minh Ca tay tiếp tục chiều phòng học ngoại đi đến, Minh Ca vô pháp bỏ qua một bên hắn tay, ra phòng học ở không ai chỗ khí giận kêu, Phỉ Tuấn ngươi làm cái gì, đều nói ngươi đừng cù cưa lôi kéo, nói ngươi đừng lý ta, ngươi làm gì a ngươi, Phỉ Tuấn ngó Minh Ca liếc mắt một cái, ta buông ra ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn cùng ta đi, Minh Ca. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Phòng y tế, băng bó ngươi tay, Minh Ca tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến Phỉ Tuấn kia chấp nhất ánh mắt, nàng hít sâu một hơi, ngươi buông ta ra, ta chính mình đi chính là, Phỉ Tuấn buông ra Minh Ca tay, Minh Ca vừa chuyển đầu liền chạy. Phỉ Tuấn lại tức lại giận, nhìn Minh Ca kia nhanh như chớp chạy đi bóng dáng. Trên mặt vẻ mặt phẫn nộ dần dần đã bị bất đắc dĩ tươi cười thay thế được. Này chết nữ nhân, chờ Minh Ca trở lại trong phòng học ngồi xong. Trong phòng học những cái đó các bạn học xem nàng ánh mắt đã không phải tò mò. Mà là vẫn luôn các nàng chính mình cũng chưa phát giác ghen ghét hận, buổi chiều mấy tiết khóa Phỉ Tuấn cũng chưa thượng, Minh Ca tan học lúc sau liền nhà ăn cũng chưa đi. Trực tiếp trở về chính mình trong ký túc xá, không bao lâu nàng bạn cùng phòng cũng đã trở lại. Bạn cùng phòng lãnh trở về một cái khác đồng học, Hai người vừa vào cửa liền do hỏi Minh Ca hôm nay đi học thời điểm cùng Phỉ Tuấn là chuyện như thế. Nào, Phỉ đại nhân lôi kéo nàng đi nơi nào? Hai người nửa gian khóa thời gian đi địa phương nào làm chuyện gì? Minh Ca nửa nằm ở trên giường. Đang xem thư, nghe vậy thở dài. Mau đừng hỏi, ta phiền đã chết. Phỉ đại nhân kéo ta đi phòng y tế đâu? Ở toàn ban người trước mặt đem ta lôi ra phòng học. Lão sư khẳng định sẽ đối ta ấn tượng không tốt. Còn tưởng rằng ta cùng Phỉ Tuấn có quan hệ gì đâu. Rõ ràng ta cùng hắn thì quan hệ đều không có. Ngươi cùng Phỉ đại nhân thật không quan hệ. Các ngươi nghĩ muốn cái gì quan hệ? Minh Ca hỏi lại các nàng. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Phỉ đại nhân sẽ xem trọng ta? Thôi đi. Hai nữ sinh thấy Minh Ca vẻ mặt không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng. Nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được hỏi Minh Ca. Minh Ca, vậy ngươi đối Phỉ đại nhân đâu? Ngươi có phải hay không thích Phỉ đại nhân? Các ngươi không thích hắn sao? Minh Ca tiếp tục hỏi lại. Các ngươi đừng nói hai người các ngươi không thích Phỉ đại nhân. Nếu là không thích, liền đứng ở cửa lớn tiếng giống ra tới là mọi người đều chiêm ngưỡng các ngươi, nhằm. Chán, chúng ta có thích hay không Phỉ đại nhân, vì cái gì muốn giống ra tới, ta cũng cảm thấy rất nhàm chán. Minh Ca dứt lời nghiêng người mặt, chiều giường, tiếp tục nhìn chính mình thư, hai cái đồng học hậu chi hậu giác mới phát giác Minh Ca đây là ở đổ. Các nàng hỏi chuyện đâu? Tức giận đến trừng mắt nhìn mắt Minh Ca bối. Hai người dứt khoát ngồi ở trên giường bắt đầu nói một ít về Phỉ Tuấn các loại bát quái. Minh Ca không phản ứng hai người. Trong trường học có rất nhiều phụ gia phân hạng mục. Thuật cưỡi ngựa, hội họa cùng với ngoại ngữ. Minh Ca ở tiếng Anh cơ sở thượng lại vì chính mình báo tiếng Pháp cùng với tiếng Nga, tuy rằng là cao trung. Nhưng có lẽ là bởi vì quý tộc học viện duyên cớ. Trong trường học môn tự chọn rất nhiều. Hơn nữa cũng thực tự do. Cũng không phải lão sư truy ở học sinh mặt sau mỗi ngày làm đại gia hào hào học tập mỗi ngày hướng. Về phía trước, cũng là bởi vì này. Minh Ca mới có thể mỗi ngày các lớp học bên trong chạy. Khó xử Minh Ca nữ sinh như cũ thật nhiều. Bất quá rõ ràng. Những cái đó khó xử Minh Ca các nữ sinh đều sẽ ở trước tiên đã chịu Phỉ Tuấn trả thù, Phỉ Tuấn bắt. Đầu cùng Minh Ca chơi trò mập mờ, nói đúng ra, hắn trực tiếp đem Minh Ca đương hắn sở hữu vật, hắn ghét bỏ Minh Ca quần áo khó coi. Cặp sách khó coi, di động quá bình thường. Ghét bỏ xong lúc sau sẽ đem một bao bao đồ vật toàn bộ đưa cho Minh Ca cự tuyệt vài lần. Hắn tức giận trực tiếp đem đồ vật nện ở trên mặt đất, tỏ vẻ Minh Ca nếu là không cần vậy đem đồ vật ném thùng rác. Minh Ca quay đầu liền đi, lười đến phản ứng hắn. Nhưng cho dù như vậy, Phỉ Tuấn ngày hôm sau như cũ sẽ thấu đi lên quan Minh Ca. Ta đã cho ngươi thích ta tư cách, ngươi vì cái gì còn luôn là cự tuyệt? Có phiền hay không a ngươi? Nữ nhân chẳng lẽ đều như vậy xấu hổ? Đọc sách Minh Ca ngẩng đầu ngó mắt Phỉ Tuấn. Cao trung không yêu đương, đại học không yêu đương, đây là ta nguyên tắc. Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta thích ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là giáo thảo ta nên thích ngươi sao? Phỉ Tuấn, ngươi đừng quá tự luyến. Phỉ Tuấn liền thích Minh Ca loại này túm túm vẻ mặt phú quý bất năng dâm bộ dáng. Hắn nghe vậy không chỉ có sẽ không lùi bước, ngược lại không ngừng cố gắng, chớp mắt liền đến cao nhị thời điểm. Minh Ca không chỉ có chủ yếu chương trình học là tuổi đệ nhất, ngay cả các môn môn tự chọn đều bảo trì toàn giáo trước năm thành tích. Nàng như vậy xuất sắc thành tích cũng khiến cho trường học coi trọng. Trường học không chỉ có lại cho nàng bát một bút xa xỉ học bổng, hơn nữa ở rất nhiều phương diện đều giúp nàng mở rộng ra đèn xanh trợ giúp nàng. Cũng là ở ngay lúc này, Phỉ Tuấn thanh mai trúc mã nhà bên muội muội Hà Văn từ nước ngoài chuyển giáo trở về quốc nội. Cùng Phỉ Tuấn cùng lớp, Hà Văn là cái nhiệt tình rộng rãi nữ hài tử. Một đầu đại cuộn sóng uốn tóc không chỉ có không có vẻ tục khí. Ngược lại còn làm người nhìn có loại nhất tần nhất tiếu đều là phong tình mỹ. Hết chương.